Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 292, bạn đến. 1. Ban ngành điều tra liên bang tuy rằng cho các bộ phận tình báo khác, cho chính phủ của liên bang liên hiệp các hành tinh, cho dân chúng một lời giải thích, mà điều tra tới tổ trưởng Kron ở đây liền không cách nào tiếp tục, cho nên mặc kệ có phải là tổ trưởng Kron gây nên hay không, đều phải do tổ trưởng Kron cổng tội danh này. David trong trung tâm của sự việc, lại không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, không ai tin tưởng một người học sinh hai tay bị còng, vòng tay thân phận bị tắt, có vài điều tra viên liên bang ở bên cạnh, sẽ có quan hệ với loại chuyện này. Vô số bằng chứng đều cho thấy, khi David ở hành tinh tại Nguyên Rốc 6, ngay cả hang động quặng mỏ cũng không tiến vào, càng không cách nào tiếp xúc đến những thứ trong video clip ấy. Bên ngoài hỗn loạn đều không có quan hệ với David, hắn vẫn tiếp tục sinh hoạt tu luyện của mình. Thành quả tu luyện mấy ngày này của David rất không tồi, đặc biệt hấp thu những quan cầu tri thức ấy, các loại nắm giữ vũ khí của hắn đều được nâng cao, đặc biệt nắm giữ rìu chiến bởi vì hấp thu kinh nghiệm của 4 giáp sĩ rìu chiến tinh anh, trực tiếp đạt được 99% cấp tinh thông, thậm chí David có cảm giác, chỉ cần cho hắn một cơ hội, nắm giữ rìu chiến của hắn cũng có thể đạt được cấp viên mãn, trở thành rìu chiến đại sư. Cũng rất kỳ quái, David sử dụng rìu chiến ít nhất, nhưng bây giờ trở thành loại nắm giữ vũ khí gần với nắm giữ trường mâu. Nắm giữ khiên thuẫn của David cũng nâng cao tới 98% cấp tinh thông, có thể là mỗi một vị giáp sĩ thuẫn lớn tinh anh đều có tuyệt kỹ sở trường. Khi David hấp thu quan cầu tri thức nắm giữ khiên thuẫn, hắn có nâng cao đặc biệt lớn ngoài dự liệu. Trái lại với nắm giữ búa chiến mà David vẫn khổ luyện không ngớt, chỉ mới đạt được 90% cấp tinh thông, điều này làm cho hắn có cảm giác thẹn với Galen siêu phàm. Búa chiến là vũ khí chủ chiến của Galen siêu phàm. Nhưng loại vũ khí này lại đếm ngược thứ hai từ dưới lên trong tất cả nắm giữ vũ khí cận chiến của hắn. Ngày 20 tháng 3, sáng sớm David vừa kết thúc luyện tập, từ trong khoang hồi phục gen đi ra, vòng tay thân phận liền nhắc nhở hắn có người liên lạc. David, tôi đến thành phố Nang. Vừa kết nối, bên tai liền truyền đến âm thanh quen thuộc, chính là âm thanh của bạn tốt Maylen. Cái gì, cậu đến thành phố Nang? David lấy làm kinh hãi, hắn cùng với Maylen không cắt đứt liên lạc. Vẫn đều có liên hệ, nhưng không nghe Maylen nói ngày hôm nay đến thành phố Nang. Mau tới đón tôi ở trạm hàng không thứ nhất. Maylen vừa nói vừa truyền đến một đoạn clip, chính là đoạn clip hắn đứng ở trạm hàng không thứ nhất. Lập tức đến. David cười đáp. Khi David xuất hiện tại trước mặt Maylen, đã là nửa giờ sau. Maylen đang đứng ở ban công của trạm hàng không thứ nhất, hai mắt không ngừng nhìn chung quanh, đương nhiên trọng điểm ánh mắt là những cô gái đẹp. Maylen, nhìn cái gì vậy? David đi tới bên người Maylen, lên tiếng nói. Không nhìn cái gì? Maylen bị dọa hết hồn, vội vã nói, sau đó quan sát David trên dưới một phen rồi nói, David, cậu thấy cậu ngày càng mạnh hơn. Cái này đương nhiên không phải nói ánh mắt của Maylen có bao nhiêu tốt, mà là hắn cùng với David vô cùng quen thuộc, qua một thời gian không gặp, thực lực của David thay đổi quá lớn, hắn tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra. Ánh mắt tốt. Gần nhất thực lực quả thật nâng cao một chút. David vừa cười vừa nói, gần nhất lực lượng của hắn trải qua mỗi ngày dùng thịt cường hóa cấp 1, thế thuật giáp sĩ cao cấp, dằn vặt, đã đạt được 1.400 kg. Lực lượng này tới cánh cửa của giáp sĩ trung cấp, David tất nhiên là sẽ không nói ra thực lực của chính mình, Maylen ngay cả giáp sĩ cũng không đạt được. Nói ra trái lại sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của Maylen. Xem ra cậu tới Đại học Nang rồi đều có thể trực tiếp nhảy lớp. Maylen biết chênh lệch giữa bản thân mình cùng với David, cũng không có tâm tư so sánh, chỉ là vừa cười vừa nói. Maylen, xin lỗi, tôi có thể không cách nào cùng cậu tiến vào Đại học Nang. David nghe được Maylen nhắc tới Đại học Nang, trong lòng rất là ngượng ngùng, hai người lúc đầu muốn tiến vào Đại học Nang, nhưng hắn hiện tại lại dự định đi trường đại học khác, cậu không chuẩn bị đi Đại học Nang, vậy cậu chuẩn bị đi trường đại học nào? Maylen cũng cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng Đại học Nang đã là đại học tốt nhất trốc xa, chú Galen chuẩn bị đề cử tôi tiến vào học viện Alidia đệ nhất. David không có giấu giếm nói. Trời, học viện Alidia đệ nhất của hành tinh Lenka. Maylen sợ hãi kêu lên, sau đó hắn nhìn David nói, David, thiên tài như cậu tiến vào Đại học Nang mới là lãng phí, học viện Alidia đệ nhất mới là đại học mà thiên tài nên đến. Tốt nghiệp Đại học Nang thì, có thể trở thành người nổi bật trong giáp sĩ. Nhưng trường đại học của một hành tinh hoang vắng cùng học viện đệ nhất của một tinh vực căn bản không cách nào so sánh. Không nói những cái này, lần này sao cậu đến đây? David hỏi sang chuyện khác. David, cậu đã quên chúng ta hẹn cùng nhau xem buổi biểu diễn của Emma à? Buổi biểu diễn của Emma ngay bắt đầu vào 5 ngày sau, cha cho tôi một phần mời du lịch, tôi cũng mượn cơ hội này chơi một chút tại thành phố Nang. Trên mặt Maylen lộ ra ý hưng phấn, David lúc này mới nhớ lại lời hẹn tại thành phố Perrin, chuyện lớn liên tục gần đây cùng với hắn tu luyện cả ngày, chuyện này đều hoàn toàn quên. Kỳ thật ngôi sao Emma và vân vân, chỉ là ngôi sao yêu thích của David kiếp trước, bản thân David cũng không có hứng thú gì. Cậu không nói tôi thật sự muốn quên, không hàn huyên ở chỗ này, tôi mang cậu quay về nhà của tôi trước. David vừa cười vừa nói, David, đi mua vé vào cửa của buổi biểu diễn trước, gần đây không biết vì sao làm, Sky của thành phố Nang căn bản không cách nào tiến vào, muốn đặt trước vé vào cửa buổi biểu diễn đều không thể làm được. Maylen nghĩ tới việc vé vào cửa, vội và thúc giục, Sky của thành phố Nang không cách nào tiến vào, nguyên nhân vẫn là David gây ra. Đoạn video clip cắt nối biên tập được gửi đi từ thành phố Nang, gần đây Sky của thành phố Nang đang điều tra, nhiều tài nguyên giải toán được dùng cho việc tìm hiểu video clip cắt nối biên tập, cũng liền tắt quyền hạn thăm viếng ngoài thành phố. Không nên gấp gáp, tôi hỏi giúp cậu. David xua tay nói, hắn dùng vòng tay thân phận gửi một tin tức cho Fernet, nhờ hắn giúp đỡ làm hai tấm vé vào cửa buổi biểu diễn của Emma. Nếu bàn về năng lực làm việc tại thành phố Nang, Fernet tuyệt đối là địa xà của thành phố Nang. Tiểu đệ, em vậy mà lại thích nhìn buổi biểu diễn, anh còn tưởng rằng em đều muốn luyện tập thành người điên. Tin tức vừa gửi qua, Fernet liền trả lời, Fernet gần đây muốn tìm David đi ra ngoài chơi, nhưng David làm sao có thời giờ đi cùng hắn, hiện tại David muốn vé vào cửa của buổi biểu diễn, hắn tự nhiên là muốn oán trách vài câu. Chương 293, bạn đến, 2, bạn của em từ thành phố Perrin đến đây xem buổi biểu diễn. Không mua được vé vào cửa, không biết anh có biện pháp nào không? David tất nhiên là biết tính cách của đối phương, nhẹ nhàng nói. Tại thành phố Nang anh còn có mặt mũi, đợi lát nữa liền gửi vé cho em. Fernet chỉ là đùa một chút, David nhờ hắn làm việc hắn tự nhiên sẽ hỗ trợ, hơn nữa việc này chỉ là việc nhỏ, tiện tay làm. Ngắt liên lạc, David hướng về Maylen cười với một thế thành công. Maylen cũng yên lòng, hắn đến thành phố Nang sớm 5 ngày, cũng vì nguyên nhân này. David mang theo Maylen đi tới xe bay siêu cấp, con mắt của Maylen thoáng cái liền trừng lớn, ô tô Gladstone 6 của bản thân Maylen so sánh với chiếc siêu xe này, căn bản là cách biệt một trời một đất, một cái là sản xuất đại trà với số lượng lớn, một cái là phiên bản chế tạo đặc biệt với số lượng giới hạn. Nếu như thích, trong khoảng thời gian cậu ở thành phố Nang liền cho cậu dùng, David thấy hình dạng của Maylen, không khỏi vừa cười vừa nói. Tôi không khách khí với cậu. Maylen trực tiếp ngồi lên vị trí lái xe, David ngồi vào vị trí bên cạnh người lái, đem địa chỉ báo cho Maylen biết, Maylen điều khiển xe bay hướng về mục tiêu. David nhìn Maylen hài lòng, trong lòng cũng cảm thán, trước đây hắn cũng dễ dàng thỏa mãn như Maylen. Lúc ban đầu hắn vì có thể đạt được một thanh vũ khí cấp 1 mà hưng phấn, lúc sau tăng lên thành vũ khí cấp 2, bây giờ vũ khí cấp 2 trừ phi là đặc biệt đứng đầu, hắn đều không lưu ý, đạt được cũng đổi thành điểm tín dụng. David, gần đây thành phố Nang làm sao vậy, nhiều cảnh sát như vậy, vừa đi được phân nửa lộ trình, Maylen liền thấy được rất nhiều xe bay cảnh dụng, không khỏi tò mò hỏi. Maylen tuy rằng chưa tới thành phố Nang qua, nhưng vô cùng rõ ràng đối với hoạt động của chính phủ, cảnh sát xuất động quy mô như vậy, tuyệt đối không phải là việc bình thường. Gần nhất có vụ án liên lụy tới rất nhiều người, cảnh sát của thành phố Nang có chút bận. David nhìn xe bay cảnh dụng né tránh xe bay của hắn mà đáp. Dù cho David không hỏi đến thế sự, nhưng trong thành phố Nang xảy ra đại sự sao hắn có thể không biết, chính là vì đoạn video clip hắn cắt nối biên tập, khiến nhiều người trong thành phố Nang tham dự vào sự kiện của hành tinh tài nguyên Rốc 6 bị mời đi điều tra, đồng thời theo điều tra sâu hơn, càng ngày càng nhiều người bị liên lụy. Trong cái này có rất nhiều người chỉ là vì cung cấp vật liệu xây dựng cho viện nghiên cứu dưới mặt đất của học giả Zera, hoặc là qua tay một vài thiết bị, không biết việc xây dựng viện nghiên cứu dưới mặt đất. Nhưng cấp trên yêu cầu nghiêm tra, những người này đều bị truy cứu. Vì sao tôi cảm giác cảnh sát đang né tránh xe bay của chúng ta? Maylen lại phát hiện một vài dị thường, lên tiếng hỏi. Đây là xe bay của chú Galen đưa cho tôi. David cười giải thích. Maylen lập tức rõ ràng, hắn biết thân phận của Galen siêu phàm, tất nhiên là biết xe bay do Galen siêu phàm sử dụng có đặc quyền thế nào. Đi tới biệt thự, Maylen lần thứ hai bị kinh sợ. Thành phố Nang có thể có một căn nhà nhỏ liền vô cùng không dễ dàng, bất quá Maylen cũng không phải người chưa từng thấy qua, thân là công tử của thị trưởng thành phố Perrin, nơi ở của hắn còn muốn lớn hơn, xa hoa hơn so với nơi này, bất quá khác ở chỗ một nơi tại thành phố Perrin, một nơi tại thành phố Nan. Đem Maylen an bài vào khách phòng, thu xếp hành lý, lúc này mới cùng nhau ngồi nghỉ ngơi ở trong phòng khách. Vừa ngồi xuống, David liền nhận được vé vào cửa buổi biểu diễn do Fernet gửi đến, mở ra phát hiện không phải hai tấm vé, mà là vé vào cửa phòng số 5 của buổi biểu diễn. Maylen, vé vào cửa cậu giữ trước đi, tránh cho cậu lo lắng. David cũng không có cảm giác gì đối với vé vào cửa buổi biểu diễn, tiện tay chuyển cho Maylen. Ha ha, là phòng. Thật ra thì Maylen vô cùng hài lòng nhìn vé vào cửa, sau đó ánh mắt sáng ngời nói, cái này tôi có thể đem Jim, Dali, và Quincy gọi tới, mọi người lại có thể gặp mặt. Chủ ý của cậu không sai, David cũng hưng phấn đồng ý, tuy rằng đến thành phố Nan chỉ có 2 tháng, nhưng hắn cảm giác đã xa cách những người bạn khác rất lâu. Tại thành phố Nan, hắn đã rất khó kết giao với bạn cùng lứa tuổi, ngoại trừ đồng môn Fernet, tại thành phố Nan hắn hầu như là không có bạn cùng tuổi. Cái này cũng có quan hệ với địa vị của hắn được nâng cao, giáp sĩ cùng tuổi với hắn, chiến lực của đối phương căn bản không cách nào bằng được, tất nhiên là rất khó trở thành bạn, giống như Fernet, là bởi vì trẻ tuổi, dù cho có giáo viên như Galen siêu phàm, chiến lực của hắn trong những người trẻ tuổi của Troxa cũng rất mạnh, nhưng so sánh với David vẫn còn kém rất nhiều, điều này làm cho David khó tìm được bạn cùng tuổi. Cho nên bạn bè trước đây liền có vẻ quý giá, David vô cùng coi trọng những người bạn này. Tôi nhờ cha giúp bọn họ xin du lịch, rồi thông báo bọn họ. Maylen lập tức chuẩn bị liên lạc thị trưởng Bernard, không cần phiền phức thị trưởng Bernard, liền dùng danh nghĩa thăm bạn đến đây, để cho bọn họ xin là có thể. David ngăn cản Maylen vừa cười vừa nói, với thân phận của David tại thành phố Nan, chỉ cần bên kia đưa ra xin phép thăm bạn, hắn bên này đồng ý, thành phố Nan căn bản không có khả năng cản trở. Đúng vậy, đây là sân nhà của cậu, tôi liền thông báo bọn họ. Maylen gật đầu nói. Hắn bắt đầu liên lạc với một đám người, nhìn hình dạng hưng phấn của hắn, liên hệ vô cùng thành công. Trên thực tế không đề cập tới tình hữu nghị của David cùng với mấy người bạn, chính là người lớn trong nhà cũng hy vọng đứa nhỏ nhà mình có thể giao lưu tốt với David, cái này rất có lợi đối với tương lai của đứa nhỏ. Hẹn xong rồi, buổi sáng ngày mai 3 người bọn họ đều đến đây, chúng ta lại có thể ngồi cùng một chỗ. Maylen đóng vòng tay thân phận cười nói với David. Buổi chiều, David không đi đọc sách, mà là cùng Maylen tham quan du ngoạn chung quanh thành phố Nan. Tu luyện thời gian dài, David cũng cần nghỉ ngơi một chút, vừa lúc nương cơ hội này chẳng khác nào là nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, 7 giờ hơn Maylen rửa mặt hoàn tất ra khỏi phòng, đi tới phòng khách, nhưng không thấy David. Đang muốn hỏi quản gia trí năng, thì thấy David toàn thân đầy máu từ tầng hầm ngầm đi tới. Chào buổi sáng. David không có lưu ý vết máu trên người. Hắn sớm đã thành thói quen việc tu luyện này, không có thế thuật giáp sĩ cao cấp, thực lực của hắn sao có thể nâng cao nhanh như vậy, có trả giá mới có đạt được. David, trên người cậu là... Maylen vốn còn vẻ mơ hồ khi vừa rời giường thoáng cái giật mình tỉnh giấc, hắn chỉ vào trên người của David hỏi. Không có gì, tôi trở thành giáp sĩ liền thay đổi thể thuật cao cấp hơn, đây là tổn thương sau khi luyện tập thể thuật, chờ tôi đi chữa trị trước một chút. David một bên trả lời một bên đi tới khoang hồi phục gen. Chương 294, hiện trường, 1, David đem áo khoác ném xuống, tiến vào trong khoang hồi phục gen, toàn thân được ngâm dịch hồi phục gen. Maylen ngơ ngác nhìn David trong dịch hồi phục gen, hắn lúc này mới hiểu được vì sao thực lực của David sẽ có nâng cao rõ ràng như vậy. Một thiên tài, một người thiên tài nỗ lực, một người thiên tài nỗ lực mà lại điên cuồng. Maylen cảm giác được chênh lệch giữa hắn cùng với David, cái này không quan hệ đến thiên phú của David, mà là thái độ tu luyện. Chính hắn 7 giờ hơn mới rời giường, mà David cũng đã kết thúc tu luyện thể thuật. Nói cách khác David bắt đầu từ khi Galen siêu phàm ở thành phố Perrin yêu cầu luyện tập thức dậy lúc 6 giờ mỗi ngày, vẫn kiên trì mỗi ngày rời giường vào lúc 6 giờ, mà bản thân hắn thì đã sớm quên. Maylen nghiêm túc nắm tay, hắn cũng cần nỗ lực, bằng không hắn không cách nào đuổi kịp bước chân của bạn. Bất quá hắn cũng rõ ràng, chênh lệch của hắn cùng với David vĩnh viễn không cách nào rút ngắn. Đồng thời sẽ theo thời gian trôi qua mà trở nên càng lúc càng lớn. Điểm ấy từ đại học mục tiêu của hai người là có thể biết, Maylen muốn thông qua nỗ lực, mới có thể miễn cưỡng thi vào đại học Nan, mà David cũng đã đi tranh đoạt tư cách tiến vào học viện Alidia đệ nhất cùng với những thiên tài của tinh vực Alidia. Tinh vực Alidia, đó chính là tinh vực hơn 10 tỷ nhân khẩu, thiên tài trong hơn 10 tỷ người, không phải hành tinh hoang vắng như Roxa có thể tưởng tượng. David từ khoang hồi phục gen đi ra, nhìn thấy chính là hình dạng có chút thất thần của Maylen. Mấy người bạn tốt Maylen, Jim, Dali, De Quincy của David chơi 5 ngày tại thành phố Nang, mỗi buổi chiều David đều nghỉ ngơi, nhưng buổi sáng hắn vẫn kiên trì luyện tập không gián đoạn. Tới buổi chiều ngày 25 tháng 3, 5 người đi sớm quan sát buổi biểu diễn. Làm sao nhiều người như vậy? Khi xe bay tới gần hiện trường buổi biểu diễn, David bị biến người kinh sợ. Thành phố Nang bình thường tuy rằng cũng náo nhiệt, nhưng chưa bao giờ xuất hiện việc chen chúc như vậy, nhưng con đường ở buổi biểu diễn ngày hôm nay, cả con đường đều lấp đầy người. Cái này không kỳ quái, Rockstar rất hiếm có đại minh tinh đến đây, chúng ta ở đây có nguy hiểm, cũng hiếm có thể xuất hiện đại minh tinh. Jim lắc đầu đáp, Rockstar là chiến khu, cư dân ở đây từ nhỏ đều mộng tưởng trở thành giáp sĩ, giáo dục của Rockstar cũng bồi dưỡng như thế, giáo dục vẫn đều lấy huấn luyện cơ bản của giáp sĩ làm việc chính. Người không có bất cứ hy vọng trở thành giáp sĩ mới có thể lựa chọn văn hóa tri thức, loại tri thức nghệ thuật giống như âm nhạc, vũ đạo, hội họa, trừ phi trong nhà vô cùng giàu có thể mời người dạy dỗ, còn ở trường học sẽ không có môn học này. Ngoài ra còn có hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, khiến hoạt động tiêu khiển giải trí của Rockstar có vẻ đặc biệt thiếu thốn so với khu vực không phải chiến khu. Hiếm khi có đại minh tinh đến đây mở buổi biểu diễn, cư dân của Rockstar bộc phát ra sự nhiệt tình cực lớn của. Cái này vẫn là bởi vì trước đây Sky bị phong tỏa, cắt đứt con đường mua vé thông qua Sky của rất nhiều người, khiến cho người của thành phố khác tới tham gia buổi biểu diễn giảm đi, bằng không nhân số còn có thể nhiều hơn. Emma, anh yêu em. Cho dù là cách cửa sổ xe, David đều có thể nghe được tiếng kêu nhiệt tình của bên ngoài. David rất không hiểu những người này, hắn không truy tin, bất quá khi hắn nhìn về phía đám bạn của mình, cũng thấy được thần sắc hưng phấn tương tự. Nếu như không phải chiếc xe bay này tương đối đặc biệt, có thể trực tiếp tiến vào con phố, và nếu mấy người bạn của hắn không ở trên xe bay, cũng sẽ điên cuồng giống những người này. Xe bay thuộc về danh nghĩa của Galen siêu phàm, tuy rằng David không có quyền hạn phi hành trên cao, nhưng cảnh sát duy trì trị an cũng không dám cản ngăn. Xe bay đi đến trước cổng nơi biểu diễn, David phát hiện có chút không đúng, bởi vì hắn thấy được ở cửa có một tấm thảm màu đỏ. Một người nam mặc trang phục bảo vệ đi tới. Nhìn David cùng với bốn người khác một chút, lại kiểm tra danh sách mời thảm đỏ trên vòng tay thân phận. Thưa ngài, mời ngài dừng xe bay ở bên này, phỏng chừng là thấy mấy người này không phải người được mời của thảm đỏ, bảo vệ lập tức chỉ huy. Người bảo vệ này mặc dù không nhìn ra xe bay là của Galen siêu phàm, nhưng nhìn ra được chiếc xe bay này có đắt tiền bao nhiêu, còn có cảnh sát bên kia có thể mặc nó đến đây, cũng nói rõ thân phận của người trong xe. Cho nên thái độ của bảo vệ vô cùng tốt. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười, rất sợ đắc tội người quyền quý. David cũng biết không thể xuống xe ở chỗ này, làm không tốt bị người của bốn phía tưởng rằng bọn họ phải đi thảm đỏ. Xe bay dừng lại ở một bên, David cùng với mấy người xuống xe bay. Các vị, vị trí của các vị là số mấy, tôi dẫn đường cho các vị. Người bảo vệ kia vẫn đi theo, thấy mấy người xuống xe bay, lập tức cung kính hỏi. Vé vào cửa trong vòng tay thân phận của Maylen, hắn đem vé vào cửa biểu diễn đi ra. Mời các vị khách quý đi theo tôi, bảo vệ vừa nhìn là phòng số 5 liền biết ngày hôm nay làm đúng, làm một thế mời rồi nói. Maylen còn muốn ở chỗ này nhìn thảm đỏ một chút, bất quá hắn cũng biết khách trong phòng ở chỗ này nhìn thảm đỏ, sẽ mất thể diện, cho nên cũng không nói ra. Bảo vệ dẫn theo mấy người từ lối đi khách quý chuyên dụng tiến vào sân khấu được bố trí thành một hình tròn khổng lồ, chỗ ngồi lên đến 20.000, phòng riêng được bố trí ở bốn phía sân khấu, 20 phòng hợp thành một vòng hình tròn. Nằm ở trên vị trí khán giả bình thường, vị trí của phòng số 5 vô cùng không sai, nằm bên phải sân khấu một chút, chính là một trong các vị trí quan sát tốt nhất. Bảo vệ dẫn mấy người David đến cửa phòng liền rời đi, Maylen dùng vé vào cửa mở cửa phòng. Các vị, tôi là Fanny, phục vụ phụ trách phòng số 5, có cần gì xin cứ gọi tôi. Mới vừa vào phòng, một người nữ phục vụ có dung mạo đẹp liền tự giới thiệu mình. Trong phòng chuẩn bị các loại hoa quả cùng với điểm tâm, bên cạnh còn có tủ rượu. Chỗ ngồi đều là sofa mềm mại, vì để quan sát buổi biểu diễn mà nói, nơi này rất xa hoa. Trên vách tường của phòng, đang biểu hiện tình huống của thảm đỏ bên ngoài. Cũng may tôi không ở bên ngoài nhìn thảm đỏ. Maylen vừa cười vừa nói, ở đây đều là bạn, khi nói chuyện cũng không kiêng dè. Tôi vừa rồi cũng muốn ở lại, chỉ là ngại không dám nói. De Quincy cũng nói tiếp, trong lúc nói đùa, thảm đỏ bên ngoài đã náo nhiệt lên, từng vị danh nhân xuất hiện. Đi qua trên thảm đỏ, Maylen hầu như mỗi khi thấy một người đi qua thảm đỏ đều sẽ gọi ra họ tên, đồng phát ra tiếng thán phục, David tuy rằng cũng mang theo nụ cười, nhưng trên thực tế những người gọi là danh nhân này hắn đều không nhận ra. Chương 295, hiện trường, 2, hắn chưa bao giờ biết, thành phố Nang còn có những danh nhân này, hắn cho rằng danh nhân dù không phải Galen siêu phàm, Anvin siêu phàm, Mevin siêu phàm và mấy vị siêu phàm khác, chí ít cũng có thể là cường giả như Helena, Brito, Harrington. Nhưng những danh nhân nghe Maylen bọn họ gọi ra là tác giả, nhạc sĩ, MC, minh tinh điện ảnh, trong lòng David hoàn toàn không có cảm giác. Kỳ thật cái này là vấn đề trình tự, David bây giờ gặp gỡ là những người cao nhất ở thành phố Nang, thậm chí ở Roxar. Mà đám người này dù cho đến xem buổi biểu diễn, cũng sẽ không xuất hiện trên thảm đỏ. Quá trình thảm đỏ rất dài, nhìn mỗi một vị gọi là danh nhân không nhận ra thông thả đi trên thảm đỏ, David đều có chút hối hận đến xem buổi biểu diễn. Buổi biểu diễn rất không thú vị so với tưởng tượng của hắn, nếu như không phải đi với bạn, hắn đã sớm rời đi. David gọi một ly nước trái cây, mở một quyển sách được sao chép của Đại Thế Giới Thần Chúc trên vòng tay thân phận, bắt đầu đọc. Đám bạn cũng biết David tu luyện khắc khổ, mấy ngày nay tốn rất nhiều thời gian đi với bọn họ, thấy David đọc sách, cũng không quấy rối hắn. Toàn tâm tập trung đọc sách, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. David đang đọc sách đột nhiên nghe được một giọng ca nữ tính duyên dáng. Khiến hắn giật mình tỉnh giấc từ trong sách, giọng ca rất hay, nhưng cái này không đủ để David giật mình tỉnh giấc, khiến hắn giật mình tỉnh giấc là tinh thần lực ẩn chứa trong giọng ca. Điều này làm cho giọng ca có cảm giác dung nhập lòng người, khiến người nghe được giọng ca thay đổi tâm tình theo giọng ca không tự chủ được. Tấn công tinh thần, David trước đó không lâu vừa mới trải qua hướng dẫn tinh thần, trong lòng lập tức cảnh giác lên, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện là bản thân đa tâm, tinh thần lực trong giọng ca này. Phần lớn tác dụng là ảnh hưởng tâm tình của người, nhưng không có bất cứ ý tấn công. Chí ít pháo đài linh hồn của David không có bài xích tinh thần lực trong âm thanh này, giọng ca này cũng khiến David cảm giác được thể xác và tinh thần sung sướng, cái này nói rõ giọng ca là vô hại. Phát hiện tinh thần lực trong giọng ca, khiến David cực kỳ tò mò, hắn nhìn về phía sân khấu. Trên sân khấu đứng một người nữ mặc váy xếp ly màu trắng, tóc dài màu vàng, khuôn mặt tinh xảo mà tuyệt mỹ. Chính là nhân vật chính của buổi biểu diễn Emma. Hiểu biết của David đối với Emma chỉ là trong trí nhớ của kiếp trước, cộng với việc hắn không coi trọng đoạn ký ức này, cho nên cái gọi là hiểu biết cũng chỉ ở trình độ nhìn thấy Emma có thể biết người này là ai. Khi thật sự thấy bản thân Emma, mới hiểu được kiếp trước, cùng với mấy người bạn tốt của mình vì sao si mê nàng ấy như vậy. Thời đại vũ trụ, chỉ cần tốn hao một vài điểm tín dụng, có thể cam đoan thân thể không mập mạp. Mà chỉnh sửa dung nhan bất quá cũng chỉ là một cuộc phẫu thuật bé nhỏ không đáng kể, cho nên bình thường thấy rất nhiều mỹ nữ. Emma khác với những mỹ nữ ấy, dung mạo đương nhiên là đạt đến đỉnh cao trong tưởng tượng của David, nhưng càng làm cho Emma không giống người thường chính là khí chất của nàng. Loại khí chất này theo David xem ra, ngoại trừ tự thiên sinh thành cùng với ngày sau dưỡng thành, còn lại hẳn là tinh thần dẫn phát. Tinh thần của Emma đại khái khoảng 3 điểm, điểm ấy David phỏng chừng không có sai lệch. Tinh thần gấp 3 người thường, còn có Emma toát ra tinh thần ấm áp, khiến vẻ đẹp của nàng cực kỳ đặc biệt. Biết giọng ca của Emma không có tính tấn công, David cũng buông ra tinh thần, chìm đắm trong giọng ca. Sức cuốn hút từ giọng ca của Emma vô cùng mạnh mẽ, David thả tinh thần cũng dường như đám bạn tốt bên người, hoàn toàn tiến vào ý cảnh do ca khúc mang đến. Trong bất tri bất giác, tinh thần của David từ trong linh hồn lan tỏa ra bên ngoài cơ thể. Nếu như khiến David chủ động làm như vậy, hắn căn bản không cách nào làm được, bởi vì nắm giữ đối với tinh thần của hắn chỉ có 3 loại, đâm xuyên tinh thần, ngủ sâu tinh thần cùng với bùng nổ tinh thần tự động xuất hiện sau khi tập trung tinh thần. Hiện tại tinh thần của hắn tản ra khỏi thân thể, là được giọng ca của Emma dẫn dắt, tinh thần của David dung nhập vào trong tinh thần của Emma, theo giọng ca của Emma cùng nhau cảm thụ được tâm tình của 20.000 khán giả ở đây, đây là một loại cảm giác kỳ diệu, Emma đang toàn tâm toàn ý ca hát. Tinh thần hòa quyện cùng với tinh thần của David, sức cuốn hút trong giọng ca tăng mạnh mấy lần. Khán giả vốn đã bị giọng ca ảnh hưởng, chỉ là dao động rất nhỏ của tâm tình. Những người này sinh sống tại Roxar, trải qua hoàn cảnh sinh tồn nguy hiểm nhất, phần lớn ý chí vẫn là cực kỳ kiên cường. Nhưng khi tinh thần của David dung nhập vào trong tinh thần của Emma, tâm tình của khán giả liền không thể vãn hồi. Khi giọng ca nói đến sự cực khổ của số phận, 20.000 khán giả tại hiện trường đều rơi lệ đầy mặt. Khi giọng ca đến sự tươi đẹp của cuộc sống, 20.000 khán giả tại hiện trường đều vui cười theo. Đừng nói những khán giả này, ngay cả David cùng với bản thân người hát là Emma đều say mê trong giọng ca này. Ca khúc dù có dài thế nào đều sẽ kết thúc, khi Emma hát xong một câu cuối cùng, nàng ấy đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng cảm thụ được tinh thần đang hòa quyện cùng một chỗ với một tinh thần khác, tinh thần là sự kéo dài của linh hồn, loại cảm giác này liền giống hai người ôm nhau thân mật. Emma dường như bị sợ hãi, vội vã thu hồi tinh thần. Emma có nhận thức rất mạnh đối với tinh thần lực, cái này có quan hệ với bối cảnh gia đình nàng. Nàng có thể tiếp xúc đến tri thức của phương diện tinh thần mà rất nhiều người thường không cách nào tiếp xúc. Nàng ấy biết tinh thần cùng với tinh thần trực tiếp tiếp xúc, một chút không cẩn thận chính là kết quả lưỡng bại câu thương. Cũng may tinh thần của nàng cùng với tinh thần của đối phương cũng không có một chút lực lượng, bằng không trong lúc dung hợp chỉ cần có một chút không phối hợp, như vậy linh hồn của hai người đều sẽ bị ảnh hưởng. Đương nhiên, Emma không biết, nếu gặp chuyện không may, chịu ảnh hưởng cũng sẽ chỉ là nàng ấy, mà không phải là David. Pháo đài linh hồn của David cùng với phương pháp suy tưởng thủy tinh, đồng thời bảo vệ linh hồn của hắn. Emma đem ánh mắt nhìn về phía một phòng phía trước sân khấu, nàng ấy nhận biết tinh thần chính là phát ra từ nơi ấy. David cũng tỉnh táo lại, hắn cảm giác tinh thần của mình có một chút nâng cao. Ảnh thị ngay tại bên cạnh của hắn, hắn khoác một tay lên trên người của ảnh thị, kích hoạt giao diện thuộc tính. Trong thời gian của một khúc hát vừa rồi, tinh thần của hắn được nâng cao 0.02, tinh thần đạt được 5.20. Phải biết rằng nếu như hắn muốn nâng cao 0.01 của tinh thần, đều cần đánh chết ít nhất 10 giáp sĩ, hấp thu linh hồn, hoặc là giết chết hơn 10 con trùng tộc. Chương 296, Dung hợp, 1, hiện tại chỉ là một bài hát để hắn nâng cao 0.02, cái này không khỏi khiến hắn tâm động một trận. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Emma, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực, ánh mắt của Emma tương giao với David, trên mặt Emma xuất hiện một vẻ ửng đỏ. Ánh mắt nóng rực của David khiến nàng vội vàng dời ánh mắt. Người này làm sao nhìn mình như vậy? Emma trong lòng nghĩ, chỉ là bởi vì vừa rồi tinh thần giao hòa, khiến nàng ấy không có nhiều trách cứ đối với ánh mắt của David, càng nhiều là mừng rỡ không hiểu. Emma mừng rỡ chính là David cùng với tuổi của nàng, bề ngoài cũng có thể chấp nhận nàng không muốn tiếp xúc giao hòa tinh thần với một ông già, hoặc là ông chú bụng đầy mỡ. Hắn là ai vậy? Emma cúi đầu. Trong lòng nổi lên cái suy nghĩ này cho đến khi vẻ ửng đỏ trên mặt Emma rút lui, khán giả ở hiện trường mới từ trong trầm mê tỉnh lại. Trời ạ, Emma hát thật quá tốt, tôi cảm giác linh hồn giống như là được tắm rửa qua. Maylene thở ra một hơi thật dài mà nói. Maylene, sao cậu lại khóc? Yeah, Quincy chỉ vào nước mắt trên mặt của Maylene mà hỏi. À. Maylene vội vã vuốt mặt, phát hiện thật là nước mắt tràn rụa. Hắn một bên lau đi nước mắt một bên nói với Ye Quincy, trên mặt cậu cũng có nước, cậu cũng đã khóc. Ye Quincy cũng sờ, quả nhiên trên mặt tất cả đều là lệ. Hắn nhìn hướng Jim cùng với Dali, phát hiện bọn họ cũng đang lau nước mắt trên mặt, chỉ có trên mặt David sạch sẽ, có vẻ có chút đặc biệt. David, cậu nghe liền không cảm động sao? Maylene nhìn David hỏi, tôi rất cảm động. David rất khẳng định mà gật đầu. David tinh thần dung hợp cùng với Emma, liền cảm nhận được tâm tình của khán giả thay đổi. Mấy người Maylene bọn họ vừa rồi nhất thời khóc nhất thời cười, khi cười trên mặt còn mang theo nước mắt. 20.000 khán giả tại hiện trường, đều cảm giác được suy nghĩ tỉnh táo, đây là chỗ tốt đạt được trong ca khúc vừa rồi. Những tổn thương tâm lý lưu lại trong người của những khán giả này, nhẹ thì sẽ được chữa trị hoàn toàn, nghiêm trọng cũng sẽ chuyển biến thành nhẹ, không có tổn thương tâm lý, cũng sẽ thần thái sáng khoái, tinh thần tỏa sáng. Trong khán giả của Rockstar, phần lớn người đều hoặc nhiều hoặc ít có tổn thương tâm lý, người ở trong chiến khu nào có ai không tiếp xúc đến nguy hiểm, thông qua lần này, tâm linh của bọn họ chiếm được bình phục. Nhưng Emma cùng với David là người chiếm được chỗ tốt lớn nhất, tinh thần của hai người trong quá trình cảm nhận sự thay đổi tâm lý của 20.000 khán giả ở đây, tinh thần của bọn họ cũng được nâng cao. Đương nhiên Emma không có giao diện thuộc tính như David, nhìn không ra tăng cường tinh thần thực tế của bản thân mình. Nhưng Emma cũng cảm giác được một vài thay đổi vi diệu của bản thân. Hiện trường buổi biểu diễn vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rất nhiều khán giả cũng không biết chuyện xảy ra vừa rồi, nhưng loại cảm nhận cực hạn này cũng để cho bọn họ tiếp thu lễ rửa tội của tâm linh, cho nên bọn họ báo đáp Emma bằng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong những khán giả này có một vài người có lẽ sẽ có suy đoán, nhưng người nghiên cứu lĩnh vực tinh thần quá ít, những người này cũng chỉ có thể là suy đoán. Emma bình phục tâm tình, dựa theo trình tự tập luyện. Ban nhạc bắt đầu khúc nhạc dạo của bài hát thứ hai, theo khúc nhạc dạo vang lên, hiện trường lập tức an tĩnh lại, tâm tình chờ mong tràn ngập trong không khí, khán giả chờ mong lễ rửa tội lần thứ hai của tâm linh. Giọng ca của Emma lần thứ hai vang lên, vẫn là tinh thần lực nhẹ nhàng theo giọng ca phát ra, tràn đầy toàn bộ hiện trường buổi biểu diễn. Phỏng chừng cũng chỉ có thông qua phương thức này mới có thể làm được tinh thần lực lan tỏa ra đến phạm vi lớn như vậy, giống như David cho dù là tinh thần vượt xa Emma, nhưng ngay cả đem tinh thần tỏa ra bên ngoài cơ thể đều cực kỳ gian nan. David nghe đến giọng ca của Emma, không có bất cứ do dự, chuyện tốt nâng cao tinh thần, sao hắn có thể bỏ qua, có kinh nghiệm của bài hát trước, hắn lần thứ hai hết sức chăm chú đem tâm thần dung nhập vào trong giọng ca của Emma, rất nhanh. Tinh thần của hắn được giọng ca của Emma ảnh hưởng, dung nhập trong giọng ca, cùng với tinh thần của Emma giao hòa cùng một chỗ. Emma lần này cảm thụ được tinh thần của David lần thứ hai dung hợp cùng với tinh thần của nàng, nhưng bởi vì tính nguy hiểm của tinh thần dung hợp, nàng căn bản không dám định chỉ hoặc là có suy nghĩ khác, chỉ có thể toàn tâm toàn ý ca hát. Đồng thời trong tiềm thức của nàng, cũng vô cùng nguyện ý hưởng thụ cảm giác tinh thần giao hòa này. Tâm tình của 20.000 khán giả theo giọng ca khi thì vui vẻ, khi thì bi thương, khi thì vui sướng, khi thì ưu sầu, tinh thần của David trong hiện trường buổi biểu diễn, theo giọng ca của Emma mà khuếch tán. Buổi biểu diễn này như là Emma cùng với David cùng nhau diễn xuất, theo từng bài hát được vang lên, hai người phối hợp càng ngày càng quen thuộc, hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Ngay từ vài bài hát đầu, còn có khán giả vỗ tay, nhưng tại vài bài hát sau, 20.000 khán giả càng lún càng sâu trong giọng ca, thời gian khôi phục lại cũng càng ngày càng dài. Bình thường là ảnh hưởng của bài hát trước còn chưa kết thúc, bài hát tiếp theo cũng đã bắt đầu. Buổi biểu diễn xuất hiện tình huống quỷ dị, đó chính là không hề có người vỗ tay, tất cả khán giả đều rơi vào trong si mê thật sâu. Thậm chí ngay cả thành viên ban nhạc cũng bị giọng ca ảnh hưởng, phải biết rằng những thành viên ban nhạc này bình thường phối hợp cùng với Emma, sớm đã quen thuộc tinh thần của Emma ảnh hưởng. Nhưng hiện tại bởi vì có David gia nhập, ngay từ đầu còn có thể thừa nhận, nhưng một lúc sau cũng bị rơi vào trong đó. Cũng may buổi biểu diễn đã có chuẩn bị, liền dự phòng sai lầm, thu sẵn nhạc đệm, khi ban nhạc xuất hiện vấn đề, nhạc đệm bổ sung đúng lúc, cũng không có xuất hiện sự cố diễn xuất. Đương nhiên buổi biểu diễn bình thường sẽ không sử dụng nhạc đệm, như vậy đối với người nghe là cực kỳ không có trách nhiệm, bất quá khán giả ngày hôm nay căn bản không có người phát hiện điểm ấy, tất cả mọi người trầm mê trong giọng ca. Có thể là thói quen thành tự nhiên, tại bài hát cuối cùng, giọng ca của Emma vừa vang lên. Tinh thần của David liền chủ động tản ra, tinh thần của Emma cũng kéo dài theo, tinh thần của hai người giống như là đường kinh tuyến cùng với vĩ tuyến trên bản đồ, đang vào cùng một chỗ. Giọng ca kết thúc, toàn trường yên tĩnh, chỉ có nhạc đệm còn đang kết thúc. Toàn bộ hiện trường buổi biểu diễn, không chỉ là khán giả trầm mê, ban nhạc, bảo vệ cũng đều trầm mê. Emma yên tĩnh đứng ở trên sân khấu, lúc này buổi biểu diễn kết thúc, nàng ấy có thể cảm thụ được rõ ràng sự thay đổi của tinh thần. Tinh thần của nàng trở nên mạnh mẽ. Chương 297, dung hợp, 2, tinh thần trở nên mạnh mẽ rất rõ ràng, loại cảm giác này chỉ có khi còn bé ông của nàng đưa cho nàng một quả, long ngâm quả, sau khi ăn vào chính là loại cảm nhận tương tự. Nhưng mảnh long ngâm quả là thiên tài địa bảo khó có được, còn là từ đại thế giới thần chúc bên kia tìm tới, có hiệu quả tẩm bổ đối với tinh thần cực lớn. Không nói long ngâm quả có bao nhiêu quý giá. Chỉ nói, long ngâm quả, suốt đời chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai dùng sẽ không có hiệu dụng. Mà thiên tài địa bảo nâng cao tinh thần lại thưa thớt không gì sánh được, chính là có điểm tín dụng cùng với quyền lực cũng rất khó thu được. Điều này làm cho thông qua sử dụng ngoại vật nâng cao tinh thần, trở nên cực kỳ khó khăn. Nhưng buổi biểu diễn lần này, tổng cộng 20 bài hát, nhưng thậm chí vượt qua hiệu quả của long ngâm quả. Tinh thần nâng cao khi còn bé cũng không mạnh mẽ như hiện tại, có hiệu quả nâng cao đồng dạng. Nhưng độ khó nâng cao hoàn toàn khác biệt, Emma lần thứ hai nhìn về phía David trong phòng số 5, nàng ấy từ ngượng ngùng của tinh thần giao hòa ngay từ đầu, đến tự nhiên của lúc sau, một loại cảm giác kỳ quái nổi lên trong lòng. Emma cũng không phải không có người theo đuổi, trái lại trong liên bang liên hiệp các hành tinh, có đông đảo người trẻ tuổi ưu tú muốn theo đuổi nàng ấy, nhưng nàng ấy lại không tiếp thu một ai, cùng lúc là nguyên nhân gia đình của nàng, nàng cần phải cẩn thận với bất cứ người tiếp xúc nào. Về phương diện khác chính là không có cảm giác, bởi vì tinh thần cường đại, khiến Emma càng dễ dàng cảm thụ được tâm linh của người khác, bản thân tâm linh của nàng chính là cực kỳ tinh thuần, điều này làm cho nàng rất tự nhiên dùng cái tiêu chuẩn này để so sánh mỗi một người muốn đến gần nàng. Như vậy khiến Emma rất khó mở nội tâm, kể cả bạn cùng giới đều rất ít, càng không cần phải nói đến bạn khác giới. David đã ở trong tinh thần giao hòa, cảm thụ được tâm linh tinh thuần không gì sánh được của Emma. Là một phương có tinh thần mạnh mẽ hơn, hắn cùng với Emma trong tinh thần giao hòa, có tính chủ động mạnh hơn, cảm nhận cũng nhiều hơn. David cũng không có tâm tư khác, hắn chỉ là vô cùng thưởng thức Emma. Vòng giải trí của kiếp trước rất loạn, khiến hắn chỉ biết nghe nhạc, mà sẽ không đi quan tâm người ca. Hắn biết tinh thần sẽ không nói dối, một cô gái có tâm linh thuần khiết, sao có thể không được thưởng thức. David lần thứ hai khiến ảnh thị kích hoạt giao diện thuộc tính, hiện trường an tĩnh còn không biết sẽ duy trì bao lâu, hắn lúc này muốn biết tinh thần dung hợp của 20 bài hát, sẽ mang đến bao nhiêu tăng trưởng tinh thần cho hắn. Khi hắn thấy được tinh thần đã đến 5.26, liền lộ ra nụ cười rất tươi, tinh thần dung hợp của bài hát thứ nhất mang đến cho hắn thu hoạch lớn nhất, nhưng hắn cũng biết loại tình huống một lần đạt được 0.02 tinh thần không có khả năng vẫn duy trì liên tục. Có thể có thêm nâng cao 0.06 điểm tinh thần, hắn đã vô cùng thỏa mãn. Âm. Rốt cục khán giả ở hiện trường buổi biểu diễn tỉnh lại, tất cả bọn họ đều đứng lên, điên cuồng vỗ tay hoan hô. Thành viên ban nhạc cũng tỉnh táo lại, hai mặt nhìn nhau, trên mặt mang theo thần sắc không thể tưởng tượng nổi, lại có vẻ ảo não. Có hai khán giả điên cuồng phóng về hướng sân khấu, trên mặt mang theo sự si mê cùng với điên cuồng. Có hai gã khán giả này đi đầu, càng nhiều khán giả đã bị ảnh hưởng. Bọn họ còn chưa hoàn toàn rời khỏi ảnh hưởng của giọng ca, tâm tình rất dễ dàng bị bên ngoài ảnh hưởng. Emma thấy khán giả điên cuồng, không khỏi cả kinh, đang ở trên sân khấu, bốn phía nàng ấy đều là khán giả, căn bản không chỗ rút lui. Tiểu thư, hai người phụ nữ trung niên đứng ở vị trí cửa lớn của buổi biểu diễn, các nàng cũng vừa tỉnh táo lại từ ảnh hưởng của giọng ca, liền thấy được khán giả điên cuồng, lập tức quát to một tiếng. Hai người này là cận vệ của Emma. Mặc dù có thực lực của giáp sĩ cấp đỉnh phong, nhưng không có mặt giáp khung xương trợ lực, khiến các nàng muốn từ cửa lập tức vọt tới sân khấu cũng là không kịp. Vốn hai người đứng ở bên cạnh của sân khấu, nhưng vừa rồi giọng ca ảnh hưởng quá lớn, các nàng cần giữ tỉnh táo, cho nên rút lui đến vị trí xa sân khấu nhất. Nhưng dù là như vậy, các nàng vẫn bị ảnh hưởng. Hiện tại an toàn của Emma đã bị uy hiếp, nhưng các nàng lại không cách nào bảo vệ đúng lúc. David đang xem giao diện thuộc tính. Cảm thụ được Emma kinh hoảng, đây là một tia liên hệ sau khi tinh thần của hai người giao hòa, tia liên hệ này sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi suy yếu cho đến khi hoàn toàn biến mất. Nhưng lúc này vừa kết thúc tinh thần giao hòa, liên hệ vẫn tồn tại như cũ. David thấy được Emma nguy hiểm, hắn tới tham gia buổi biểu diễn, tất nhiên là không có khả năng mang theo trường kiếm, cũng may dao găm quân dụng hắn vẫn mang theo tùy thân, nóng ruột an toàn của Emma, hắn cũng không có thời gian đi ra từ cửa phòng. Cửa phòng bên kia còn muốn thông qua đường đi, trải qua một khoảng cách mới có thể ra phòng, đi tới sân khấu. Trong thời gian này, Emma đã sớm xảy ra chuyện. Dao găm quân dụng trong tay của David chém lên thủy tinh trước mặt, thủy tinh chống đạn kiên cố ngay cả vũ khí nóng loại nhẹ đều có thể ngăn cản. Tại trước mặt dao găm quân dụng lại có vẻ còn mỏng hơn so với giấy. Chỉ là không đến một giây, phòng đã bị cắt ra một cái lỗ đủ để một người chui ra. Thân thể David đi qua cái lỗ. Toàn lực nhảy tới hướng sân khấu. Đoạn cự ly này khoảng chừng 40 mét, tất nhiên là không có khả năng nhảy tới, bởi vì nóng ruột, David trực tiếp mở ra thiên phú, tốc độ cực hạn, thân hình của hắn biến thành một cái bóng hư ảo, liên tục giẫm nhẹ lên trên đầu của vài tên khán giả. Tốc độ 1.7 giây, 100 mét, khoảng cách 40 mét này, cũng chỉ là một hơi thở, hắn liền đứng ở trên sân khấu. Mà lúc này khán giả gần nhất mới nhảy lên sân khấu, hai nữ vệ sĩ của Emma còn đang cách hơn 100 mét. David nhìn bốn phía một chút, hắn phát hiện có thể là kích thích của tinh thần dung hợp quá mạnh mẽ, khiến lực khống chế của khán giả ở đây trở nên cực kỳ yếu kém, có người kích động, hơn phân nửa khán giả đều xông đến hướng sân khấu. Những khán giả này không phải kẻ địch, David không có khả năng lần lượt đánh chết bọn họ như là đối phó trùng tộc, hiện tại lựa chọn duy nhất chính là rời khỏi sân khấu, cái sân khấu này nằm ở chính giữa, lại bị vị trí nổi bật nhất. Hầu như là trở thành mục tiêu tập trung của đám khán giả điên cuồng. Đi theo tôi. David lập tức làm ra phán đoán, hắn kéo lấy tay của Emma vừa nói vừa chạy về hướng có ít người nhất. Emma bị kéo tay, trên mặt lần thứ hai xuất hiện ửng đỏ, chỉ là nàng cũng biết nguy cơ trước mặt, không được phép suy nghĩ nhiều, lập tức chạy trốn theo David. Chương 298, rời đi, 1, Emma cũng luyện tập qua thể thuật, lực lượng khoảng chừng 800 kg, tốc độ coi như có thể. Nhưng so với David, vẫn kém khá xa. David vừa chạy hai bước, liền phát hiện tốc độ của hắn quá nhanh, hầu như kéo Emma chạy cách mặt đất, như vậy dễ dàng khiến Emma bị thương. Không chút suy nghĩ, hắn tiện tay phát lực, Emma đã bị hắn cõng ở sau người. David dưới chân phát lực, trên người có thêm trọng lượng của Emma đối với hắn mà nói, chẳng khác nào nhẹ như không có gì. Tốc độ cực hạn toàn bộ khai hỏa, hai chân của hắn dẫm lên trên đầu trên vai của khán giả, vài lần liền xông ra vòng vây. Emma thật không ngờ David sẽ đem nàng ấy còng ở sau người, lúc đầu còn muốn giãy giụa, bất quá khi cảm thụ được khí tức tinh thần quen thuộc, lòng của nàng thoáng cái liền bình tĩnh. David mang theo nàng nhảy qua trên đầu khán giả, Emma nhìn không thấy khuôn mặt điên cuồng của những khán giả ấy, trong lòng chỉ có bình thản khi được khí tức tinh thần quen thuộc bao phủ. Nàng ấy ghé vào lưng của David, đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của David, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngay khi David cho rằng thoát thân, đột nhiên hắn cảm giác được hai luồng sát khí tập trung hắn, ngay sau đó hai hình bóng nhằm phía hắn, trong quá trình hai hình bóng nhằm phía hắn, hai thanh trường kiếm cấp 2 rút ra từ phía sau lưng hai người. Giết! Hai luồng ánh sáng màu xanh đậm hóa thành tia chớp, quét đến hướng hai chân David. Chết tiệt, ở đây sao có thể cho phép mang vũ khí tiến vào? Trong lòng David mắng to, dao găm quân dụng của hắn là có thể ẩn giấu, nhưng trường kiếm cấp 2 của hai người này không có khả năng ẩn giấu. Đồng thời tinh thần của hắn cũng cảm thụ được hai người này mạnh mẽ, hắn tiếp xúc qua rất nhiều giáp sĩ đỉnh phong, tất nhiên rõ ràng đây là hai giáp sĩ đỉnh phong. Nếu như trong tay có vũ khí thích hợp, David thật ra là không thèm để ý chiến đấu với đối phương, nhưng vừa rồi phá vỡ phòng số 5, hắn liền đem dao găm quân dụng thu vào chân, lúc này lại muốn rút ra đã không còn kịp rồi. Hơn nữa dù rằng cầm dao găm quân dụng trong tay, hắn cũng không phải đối thủ của hai giáp sĩ trường kiếm đỉnh phong. Tránh! Bản năng của David làm ra phán đoán, hầu như không có thời gian suy nghĩ, thân hình của hắn đã di chuyển rất nhanh, hắn mở ra tốc độ cực hạn, khi ánh sáng màu xanh đậm còn chưa tiếp cận, cũng đã rời khỏi phạm vi công kích của hai thanh trường kiếm, hai chân của hắn vừa chạm đất, liền lập tức phát lực, lực lượng chấn động được kích hoạt, đem hai cái ghế đá về hướng hai người, đồng thời thân thể lui nhanh về phía sau. Hai nữ vệ sĩ cho rằng David khống chế Emma, các nàng rất rõ ràng tính tình của Emma. Bình thường ngay cả tay của người nam đều không đi tiếp xúc, càng không cần phải nói nằm lên sau lưng của người nam. Mà người nam này các nàng chưa bao giờ gặp qua, hiểu lầm cứ như vậy mà sản sinh. Vì an toàn của Emma, hai nữ vệ sĩ hầu như là liều mạng tấn công toàn lực, nhưng chỉ có như vậy vẫn không cách nào đuổi theo David dường như người cá. Khi nhìn thấy hai cái ghế bay về phía bản thân mình, hai nữ vệ sĩ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quét ra một kiếm, thân hình không hề dừng lại mà tiến lên. Thế nhưng lực lượng quỷ dị từ trên cái ghế truyền đến, khiến hai nữ vệ sĩ không có phòng bị chấn động toàn thân. Hai nữ vệ sĩ toàn thân mềm nhũn, hai người đồng thời cắn đầu lưỡi, hai giọt máu tươi vọt tới hướng người của David. Đây là mật thuật của hai nữ vệ sĩ, máu tươi mạnh mẽ đủ để phá vỡ kim loại, giáp sĩ không có giáp khung xương trợ lực, phòng ngự của thân thể chỉ mạnh mẽ hơn một chút so với người bình thường. Cái này hầu như là đạn bằng máu tươi, căn bản không cách nào ngăn cản. Hai nữ vệ sĩ tấn công tận lực tránh được vị trí của Emma, dưới cự ly gần như vậy, trong nháy mắt liền đi tới trước người của David. Nguy hiểm! David cảm giác được nguy hiểm đã tới, do vì lui về phía sau, hắn có thể thấy rõ phương thức tấn công của đối phương sử dụng. Hắn tập trung tinh thần độ cao, đồng thời tinh thần bắt đầu bạo phát, quỹ đạo bay tới của hai giọt máu tươi hoàn toàn bị hắn nhìn trong mắt. Từ vị trí tấn công của hai giọt máu tươi, có thể thấy được hai nữ vệ sĩ phối hợp. David vô luận tránh né như thế nào, đều rất khó tránh thoát hai giọt máu tươi này. David hơi nghiêng thân thể, chân phải nâng lên, chắn trước người, hắn thành công tránh được một giọt máu tươi, một giọt máu tươi khác bắn trúng phần đùi của hắn. Chỗ bị bắn trúng ở phần đùi của hắn, một chút ánh sáng màu xanh đậm lóe lên. David sử dụng dao găm quân dụng ở đùi chặn đòn tấn công bằng máu tươi, nhưng lực lượng ẩn chứa trong máu tươi vẫn đẩy hắn bay ra. Hai nữ vệ sĩ này là giáp sĩ đỉnh phong tinh anh chân chính. Sở hữu rất nhiều bí thuật trong người, là tinh anh tuyệt đối tuyển chọn từ bộ đội đặc chủng trong nhà Emma. Tuy rằng không ngờ ở hành tinh hoang vắng sẽ xuất hiện giáp sĩ có thiên phú, lực lượng chấn động, nhưng các nàng vẫn làm ra phản kích mạnh mẽ. David cũng bị nữ vệ sĩ tấn công chọc lên lửa giận, nếu như là giáp sĩ bình thường, không đề cập tới máu tươi, chính là tấn công của trước đấy đều đủ trí mạng. Khi thân thể hắn bay ra, trong ánh mắt chợt lóe vẻ hung ác. Mũi tên tinh thần của cây non trong pháo đài linh hồn được điều động. David không biết rằng hai nữ giáp sĩ đỉnh phong là vệ sĩ của Emma, chỉ tưởng là cường giả trong khán giả, hoặc là tổ chức thần bí kia ngóc đầu trở lại tới ám sát hắn. Khi quyết định sử dụng mũi tên tinh thần, sát khí trong lòng David nghiêm nghị, vận dụng năng lực đâm xuyên tinh thần không phải của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, thì tuyệt đối không thể lưu lại người sống. Ngay khi David chuẩn bị sử dụng mũi tên tinh thần liều mạng, Emma phía sau lưng hắn rốt cục thấy được hai nữ vệ sĩ. Phản ứng của Emma có chút chậm, Trong cái này có nguyên nhân, đây là lần đầu tiên Emma tiếp xúc gần với một người nam như vậy, tâm thần lại bị tinh thần của David ảnh hưởng. Về phương diện khác cũng là quá trình giao thủ của David cùng với hai nữ vệ sĩ thật sự là quá nhanh. Leona, Nora, mau ngừng tay, cậu ta là cứu em. Emma lớn tiếng kêu lên, nghe được tiếng kêu của nàng, David ngừng kích hoạt mũi tên tinh thần, hai nữ vệ sĩ cũng ngừng thế lao về phía trước. Chúng ta cùng nhau lao ra trước đi, còn không kịp giải thích cái gì, khán giả bên cạnh đã vây đến đây, David vội vã nói. Chúng tôi yểm hộ. Leona cùng với Nora không có do dự, lập tức một trái một phải bảo vệ David và Emma ở chính giữa, cùng nhau phóng ra ngoài cửa. Ngay khi mấy người lao ra cửa lớn của hiện trường buổi biểu diễn, bảo vệ hệ thống của buổi biểu diễn cũng được kích hoạt, toàn bộ hiện trường buổi biểu diễn vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Chương 299, rời đi, 2, tất cả khán giả nghe được tiếng cảnh báo đều giật mình tỉnh giấc từ trong điên cuồng, lúc này bọn họ mới phát hiện vừa rồi làm cái gì. Không có đuổi theo. David không cần quay đầu lại nhìn, ảnh thị trên đỉnh đầu của hắn đã quan sát rõ ràng, hắn thở phào nhẹ nhõm nói, các phóng viên vẫn đứng ở ngoài buổi biểu diễn, không ngờ sẽ thấy hình ảnh Emma được người nam cổng đi ra, tất cả máy ảnh trong tay đều nhắm ngay mấy người, có thể đem tiểu thư thả xuống được không? Leona nhìn bốn phía một chút, lại nhìn David vẫn cổng Emma như cũ, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, David cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, đem Emma thả xuống. Cảm ơn. Emma nhẹ giọng nói. Emma, xin hỏi cô vì sao lại được người khác đi ra? Một phóng viên tiến tới hỏi, có thể nói cho chúng tôi biết tên của cậu được không? Đây là phóng viên hỏi David. Hiện trường buổi biểu diễn xảy ra chuyện gì? Emma, cô cùng hắn thích nhau sao? Emma, các người quen biết bao lâu rồi? Vấn đề của đám người này, đa số đều là hỏi Emma, đã bị Emma ảnh hưởng, David cũng bị phóng viên truy vấn không ngừng. Chàng trai, cậu không cần nói, việc này chúng tôi sẽ xử lý, trước tiên rời khỏi đây. Leona sợ David nói lung tung, nhẹ giọng nhắc nhở. Leona cùng với Nora đẩy ra phóng viên tới gần, một chiếc xe bay bay đến đây, chính là xe bay của David, chiếc xe bay của hắn tại thành phố Nang có quyền ưu tiên không gì sánh kịp, cho nên sau khi David cùng với Emma đi ra hiện trường buổi biểu diễn, đến đầu tiên chính là xe bay của David, cửa xe tự động mở ra. Hai nữ vệ sĩ cũng không quản đây có phải xe bay của bản thân hay không, các nàng muốn bảo đảm Emma rời đi nhanh nhất, để giảm bớt ảnh hưởng của sự kiện. David ngay cả vị trí lái xe cũng không thể ngồi, Nora nhanh hơn một bước so với hắn, nhảy lên vị trí lái xe. Trong sự truy vấn của phóng viên, Leona đỡ Emma lên xe bay, David cũng đi theo lên xe bay, cuối cùng Leona đẩy ra phóng viên tới gần tiến vào xe bay đem cửa xe đóng lại. Xe bay rời khỏi mặt đất, nhẹ nhàng tránh thoát phóng viên. Tăng tốc rời khỏi hiện trường. Một người phóng viên lặng lẽ đi tới gần một người cảnh sát bên cạnh, nhìn trái nhìn phải phát hiện không ai chú ý, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cảnh sát một chút. Chiếc xe bay vừa rồi là của ai? Phóng viên thấp giọng hỏi, hắn còn sợ cảnh sát không nói thật, nói tiếp, tôi dùng giá cao thu mua. Anh tốt nhất không nên hỏi, chúng ta là bạn lâu năm mới có thể nhắc nhở anh. Cảnh sát trầm giọng nói, chiếc xe bay siêu cấp trực tiếp tiến vào hiện trường. Làm người khác chú ý như vậy, cảnh sát ở đây đã sớm chú ý tới, cũng biết đó là xe bay thuộc về ai, chính là vì biết kết quả, tên cảnh sát này mới cảnh cáo phóng viên muốn tìm hiểu. Phóng viên cũng có kinh nghiệm phong phú, nghe cảnh sát nói liền rõ ràng bối cảnh của đối phương rất lớn, lập tức cúi đầu giả bộ làm lơ rời đi bên cạnh cảnh sát. Tiên sinh, cảm ơn cậu cứu tiểu thư, chúng tôi sẽ báo đáp cậu. Leona nhìn khuôn mặt trẻ tuổi đến khó tin của David, cảm ơn. Tuy nói thực lực của David nằm ngoài dự liệu của nàng ta, nhưng nàng ta đi theo bên cạnh Emma đã gặp qua nhiều thiên tài giống như David còn không đáng để nàng quan tâm nhiều. Nếu như không phải David ra tay cứu Emma, chẳng khác nào là giúp nàng, nàng cũng sẽ không nói như vậy. Không có gì, tôi chỉ là tiện tay làm. David phất tay trả lời, hắn chiếm được rất nhiều chỗ tốt trong giao hòa tinh thần với Emma, khi Emma gặp phải nguy hiểm thì sao có thể không trợ giúp. Leona, chị và Nora không có việc gì chứ? Trong mắt Emma hiện ra sự quan tâm. Nàng biết David chiến đấu với hai nữ vệ sĩ trong thời gian ngắn, mãi cho đến lúc này nàng mới nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Leona, khóe miệng có máu, khuôn mặt của Nora nhìn không thấy, nhưng cảm giác mệt mỏi kia, vẫn có thể nhìn ra được. Vị tiên sinh này rất mạnh mẽ, tôi cùng với Nora sử dụng bí thuật cũng không thể tổn thương đến cậu ta, tôi cùng với Nora hiện tại chỉ là bị di chứng sau khi sử dụng bí thuật. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Leona cung kính đáp. Emma yên lòng, dùng con mắt len lén nhìn về phía David, cự ly gần như vậy khiến nàng càng thêm thấy rõ khuôn mặt của David. Một loại cảm giác thân thiết kỳ quái nổi lên từ trong lòng, đây là kết quả tương giao của tinh thần cùng với tinh thần, đồng thời đã ảnh hưởng cái nhìn của Emma đối với David. Emma muốn hỏi tên của David, nhưng nàng bởi vì ngượng ngùng mà không cách nào mở miệng. Tiên sinh, còn chưa hỏi tên của cậu. Dường như là biết suy nghĩ của Emma, Leona hỏi David. Đương nhiên Leona không biết suy nghĩ của Emma, nàng ta chỉ là vì thuận tiện liên lạc David, để sau này cảm ơn David. Tôi là David, Ke. David tự giới thiệu mình, sau đó hắn chỉ bên ngoài, các người xuống xe ở đâu. Tôi còn có bạn ở buổi biểu diễn bên kia. Trong lòng Emma âm thầm ghi nhớ tên David, Ke này, nàng rất muốn hỏi David việc dung hợp tinh thần tại hiện trường buổi biểu diễn, bất quá lại cảm thấy trường hợp không đúng. Nàng cũng ngượng ngùng để vệ sĩ của mình biết việc dung hợp tinh thần. Leona nghe được David trả lời, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thái độ của David cũng không để ý các nàng, trái lại cũng không thèm để ý đối với Emma. Chúng tôi ở khách sạn Titan, tới nơi ấy có thể gặp những người khác. Leona mỉm cười đáp, David gật đầu, không nói gì thêm. Nói thật, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, David đều chưa từng tới gần một cô gái xinh đẹp như thế. Điều này làm cho hắn có cảm giác không được tự nhiên. Trải qua nhiều lần cường hóa cảm giác, có thể rõ ràng ngửi được mùi thơm trên người của Emma đối diện, đó là một loại hương vị nhạt như hoa. Ngửi được hương vị này, David không khỏi nghĩ tới linh hồn giao hòa, nghĩ tới tiếp xúc thân thể khi cứu Emma, điều này làm cho David càng thêm mất tự nhiên. Ngài David, tôi xin lỗi cậu vì vừa rồi chúng tôi đã ra tay với cậu. Leona cũng cảm giác được bầu không khí trong xe có chút kỳ quái. Vội lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, tôi cũng có sai, tôi cũng cho rằng các cô là người muốn gây bất lợi cho chúng tôi. David xua tay nói, Emma nghe được David nói ra cái từ chúng tôi này, vẻ ửng đỏ vốn đã tan biến trên mặt lần thứ hai xuất hiện. Một tia ngọt ngào nổi lên trong lòng, loại cảm giác chưa từng có này khiến tim nàng không khỏi đập nhanh hơn. Vô luận là David hay là Leona, trong không gian nhỏ hẹp này, nhận biết đều cực kỳ mạnh mẽ, hai người đều nhận ra sự thay đổi của Emma. Trong xe bay lần thứ hai rơi vào bầu không khí kỳ quái, Leona không lên tiếng nữa, nàng không biết suy nghĩ của Emma, nên không tiếp tục phá vỡ bầu không khí trong xe. Bầu không khí yên tĩnh kết thúc khi vòng tay thân phận của David rung động, David thấy trên vòng tay thân phận chính là yêu cầu liên lạc của Maylene. Chương 300, tiễn đưa, 1, David, vừa rồi cậu rất ngầu, chúng tôi đều ngây dại. Âm thanh của Maylene vang lên trong xe bay, hắn tiếp tục nói, bất quá cậu đi đâu vậy? Sẽ không làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi ném mấy người chúng tôi chứ? David nhất thời nghẹn lời, trên mặt có chút không chịu được nhìn lướt qua Emma đối diện, trong lòng thầm mắng Maylene nói chuyện không lựa lời. Trời ạ, cậu không nói lời nào là bị tôi đoán trúng, tự hồ là cảm giác được cái gì, Maylene cả kinh kêu lên, sau đó hắn còn nói thêm, mấy người chúng tôi sẽ đi chơi thêm một chút ở bên ngoài, sau đó tự mình nghĩ biện pháp trở về, không cần cậu đến đón chúng tôi. Maylene sau khi nói xong liền ngắt kết nối, David ngơ ngác nhìn vòng tay thân phận, toàn bộ quá trình trò chuyện, David ngay cả một câu cũng không kịp nói, Maylene một người liền tự nói tự kết thúc. Phục. Emma dùng tay che miệng, không nhịn được mà cười nhẹ thành tiếng, đây là bạn tốt của tôi, bình thường nói chuyện không dùng não, cô đừng để ý. David xấu hổ giải thích. Tôi cảm giác có bạn như vậy cũng tốt. Emma nhẹ giọng đáp. Âm thanh của Emma rất nhẹ, tuy rằng không tràn ngập lực hấp dẫn giống như lúc nàng hát sử dụng tinh thần lực, nhưng âm thanh này vẫn là thứ âm điệu dễ nghe nhất mà David từng nghe. Từ lần đầu tiên giao lưu ngôn ngữ giữa Emma cùng với David, tầng ngăn cách vô hình giữa hai người thoáng cái liền biến mất. Phải đó, có thể tìm được bạn tốt rất không dễ dàng, David cũng rất chấp nhận lời Emma nói, gật đầu. Tôi vẫn chưa chính miệng nói cảm ơn cậu mạo hiểm cứu tôi. Emma cúi đầu hơi hành lễ. Kỳ thật tôi cũng muốn cảm ơn cô, David vội vã đáp lễ. Lời này của hắn vừa nói ra, hai người đồng thời sửng sốt, đây đó đều rõ ràng ý vô tâm của câu này, trên mặt đều toát ra thần sắc ngượng ngùng, tinh thần giao hòa, chẳng khác nào linh hồn của hai người tiếp xúc thân mật. Trong tinh thần giao hòa Emma cảm thụ được tinh thần của David, cùng với mị lực kỳ quái trong tinh thần, David cũng trong tinh thần giao hòa cảm thụ được linh hồn không tì vết của Emma. Linh hồn tinh thuần như thủy tinh đã hấp dẫn David, làm hai người có tinh thần siêu cường, tinh thần mạnh mẽ khiến hai người có thể cảm thụ được tinh thần của những người khác, những kẻ mang ý đồ rất khó trở thành bạn của hai người, mà muốn trở thành người thân mật hơn so với bạn, vậy càng thêm khó có thể tìm được. Đương nhiên David cùng với Emma đều không đến bước kia, hiện tại giữa hai bên chỉ là đều có suy nghĩ muốn tìm hiểu lẫn nhau. Có thể trao đổi số liên lạc một chút không? David lên tiếng hỏi. Leona ở một bên rất muốn từ chối, bởi vì số liên lạc của Emma sẽ không cho người ngoài, bình thường cần liên lạc Emma, đều là liên hệ với người quản lý của Emma, giao tình tốt hơn, thì sẽ thông qua hai vệ sĩ là các nàng. Có thể. Không chờ Leona nói ra lời từ chối, Emma liền đưa tay mở vòng tay thân phận, nói, David cùng với Emma trao đổi số liên lạc, rốt cuộc hai bên đã có liên lạc. Sau này chúng ta có thể giao lưu ứng dụng tinh thần một chút chứ? David nghĩ tới tinh thần tinh diệu tuyệt luân của Emma, tốt. Emma gật đầu, bất quá rất nhanh nàng liền có chút thất vọng mà nói, bất quá ngày mai tôi phải rời khỏi thành phố Nang, phần lớn thời gian tôi đều ở hành tinh Lenka. Vậy thì tốt quá, David bất ngờ nói. Emma trừng lớn con mắt nhìn David, không rõ hắn vì sao nói như vậy. Tôi sẽ lập tức tham gia thi đại học, trường học muốn thi ngay ở hành tinh Lenka. David cười giải thích. Cậu muốn thi vào trường gì, tôi rất quen thuộc hành tinh Lenka. Trong lòng Emma cũng vô cùng vui vẻ, nàng vừa cười vừa nói. Trong lúc nói chuyện, một thứ gọi là duyên phận nổi lên trong lòng, liên bang liên hiệp các hành tinh khổng lồ như vậy, hai người gặp mặt tại thành phố Nang của Roxa, lại gặp nhau ở hành tinh Lenka, đồng thời có thể là ở cùng một hành tinh trong thời gian rất lâu. Tôi muốn thi trường Alidia đệ nhất, David nói ra tên trường học, không có một chút kiêu ngạo cùng với khoe khoang. Chỉ có bình thản, giống như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường. Trường Alidia đệ nhất, thật trùng hợp, nhà của tôi ngay tại thành phố chia. Emma bất ngờ nhiều hơn, David cũng rất kinh ngạc, vốn tưởng rằng chỉ là cùng một hành tinh coi như là rất có duyên phận, hiện tại phát hiện thì ra còn có thể ở cùng một thành phố. Chờ cậu tới thành phố chia rồi, tôi sẽ dẫn anh đi tham quan chung quanh, phong cảnh bên kia rất đẹp. Nói chuyện nhiều hơn, Emma cũng có chút thả lòng, nàng chủ động mời. Đáng tiếc ngày mai cô phải ly khai, bằng không tôi có thể đưa cô tham quan thành phố Nang là thành phố đẹp nhất của Roxa. David cũng vừa cười vừa nói, Leona ngồi ở bên cạnh của hai người, nhìn Emma lại nhìn David, trong lòng nghĩ có nên đem việc này báo cáo hay không, âm thanh của tự nhiên, giọng ca được ông trời quan tâm, khán giả thất thố trong buổi biểu diễn của Emma. Sáng sớm hôm sau, David vừa tu luyện xong, liền quan tâm tin tức một chút, lập tức thấy được một vài tin tức. Cái này vẫn là bình thản nhất trong đó, khán giả điên cuồng trong buổi biểu diễn của Emma, Emma rời đi dưới sự bảo vệ của một chàng trai thần bí. Buổi biểu diễn của Emma, bạn trai hiện thân. Emma bộc lộ tình cảm, bạn trai là ai? Trong một loạt tin tức, David kinh ngạc phát hiện không có đưa tin về chuyện khán giả tấn công Emma, chuyện này trực tiếp bị che giấu. Mà trong những tin tức nhìn như kinh người này, tất cả ngôn từ đều cực kỳ cẩn thận, không có một chút quá mức. Ngay cả phỏng đoán thường dùng của phóng viên giải trí cũng không xuất hiện qua. Nhìn những tin tức này, đặc biệt là khuôn mặt tuyệt mỹ của Emma trong tin tức, trên mặt của David lộ ra nụ cười. Tinh thần của hắn hơi kéo dài, liền dường như trong buổi biểu diễn, tinh thần tỏa ra phía trước, tuy rằng chỉ có thể bao phủ phạm vi 5m4 phía thân thể, nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn chủ động đem tinh thần tỏa ra bên ngoài cơ thể. Đây là chỗ tốt từ 20 bài hát của Emma cho hắn. Đương nhiên phạm vi 5 mét vẫn không thể bằng được Emma khi hát bao phủ toàn bộ hiện trường buổi biểu diễn có sức chứa 20.000 người. Phương thức sử dụng tinh thần của David vẫn cực kỳ nguyên thủy. Nhiều lần giao hòa với tinh thần của Emma, khiến David tự chủ nắm giữ năng lực tinh thần rời khỏi thân thế. Phương pháp suy tưởng thủy tinh tuy rằng có thể nâng cao tinh thần, nhưng không có kỹ xảo ứng dụng của phương diện tinh thần. Cái này có quan hệ với việc David không có hệ thống truyền thừa. Tu luyện phương diện tinh thần cùng với tu luyện thân thể là hai hệ thống truyền thừa hoàn toàn khác biệt, tri thức về phương diện tinh thần của David vô cùng thiếu thốn. Trong phạm vi 5 mét, ngay cả hạt bụi trôi trong không trung đều được hắn nhận biết rõ ràng, giống như sử dụng hai mắt nhìn thấy. Chương 301, tiễn đưa, 2, chỉ là trong chốc lát, hắn liền cảm giác được tinh thần mệt mỏi, vội vã đem tinh thần thu hồi. Thật sự là năng lực gân gà. David bất đắc dĩ lắc đầu, David. Quấy rối cậu nhiều ngày như vậy, cậu quay về thành phố Perrin chúng ta lại gặp. Maylen cười nói với David. Hành lý của Jim, Dali, Ye Quincy cũng đều thu dọn xong, cười chia tay David, đến trạm hàng không rồi hãy nói lời chia tay. David một bên điều khiển xe bay từ trong ga ra tới cửa, một bên nói. Lần sau gặp lại nhau còn không biết là lúc nào. Xe bay khởi động, Jim nhẹ giọng nói. Trong xe bay yên tĩnh, lần này chia tay, David sau đó không lâu sẽ đến học viện Alidia đệ nhất, Maylen cùng với Jay Quincy sẽ tiến vào đại học Nang, Jim cùng với Dali thì sẽ tiến vào quân đội, sau đó lại muốn gặp mặt sẽ không biết bao lâu, hoặc là từ nay về sau rất khó gặp nhau. Vũ trụ rộng lớn bao la, theo tuổi tác của mọi người càng lớn, năng lực không giống nhau, địa điểm cũng hoàn toàn khác biệt, liền giống như hiện tại, David là người mạnh nhất trong đám bạn, hắn đi tới thành phố Nang rất sớm, trở thành đệ tử của siêu phàm. Mặc kệ sau đó ở nơi nào, chúng ta đều là bạn, David vừa cười vừa nói. Đúng vậy, chúng ta đều là bạn. Mấy người lớn tiếng nói, chia tay tại trạm hàng không thứ nhất, mọi người không có biểu hiện ra vẻ khó chịu gì, trái lại là vui cười trước khi rời xa. David nhìn những người bạn tiến vào cổng soát vé, hắn cũng không rời đi, mà là nhìn những người này ngồi người tuần tra trên cao bay lên bầu trời. David, ngay khi David vừa muốn đi ra trạm hàng không thứ nhất, liền nghe được một tiếng hô bất ngờ mà lại dịu dàng. David quay đầu nhìn về hướng của âm thanh, thì thấy Emma được mấy người bảo vệ. Emma tuy rằng mang mũ cùng với khẩu trang, nhưng David không phải bởi vì Leona cùng với Nora bên cạnh của nàng, chỉ nhìn vào đôi mắt đẹp trong suốt của nàng, là có thể nhận ra Emma. Xin chào, David rất ngoài ý muốn có thể gặp gỡ Emma ở chỗ này, cười hô. Cảm ơn cậu đến tiễn tôi. Emma đi tới bên cạnh David nhìn David nhẹ giọng nói, David nhìn con mắt tràn đầy ý mừng của Emma, trong khoảng thời gian ngắn không muốn giải thích. Ngài David, tôi là người đại diện Lucia của Emma, một người nữ hơn 30 tuổi, vừa nhìn chính là tinh anh trong thương trường đi theo phía sau của Emma dùng thân thế chắn giữa Emma và David, dùng nụ cười nghề nghiệp tự giới thiệu mình. Xin chào, David gật đầu đáp lại. Chuyện cậu anh dũng ra tay cứu ra Emma, tôi đã biết. Vốn tôi còn muốn sau khi trở về đem thù lao chuyển cho cậu, hiện tại nếu gặp, như vậy tôi liền trực tiếp giao cho cậu, Lucia vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, cô ta liền lập tức mở vòng tay thân phận, mở một giao diện trả tiền, chỉ cần David đem vòng tay thân phận kết nối, có thể đem điểm tín dụng chuyển tới vòng tay thân phận của David. Quý cô Lucia, tôi nghĩ cô hiểu lầm cái gì, tôi không cần thù lao. David trầm giọng nói, ngài David, cậu nhận lấy đi. Như vậy cũng có thể thanh toán xong. Lucia tiếp tục kiên trì nói. Emma, tôi đi trước, sau đó có cơ hội lại liên hệ. David không để ý tới Lucia, phất tay hướng về Emma phía sau cô ta mà nói. Emma rõ ràng là muốn nói nhiều một chút với David, nhưng nàng dừng lại một hồi ở chỗ này, sẽ có người phát hiện tình huống của bên này. Nếu như dừng lại quá lâu, phỏng chừng sẽ bị người nhận ra, như vậy rất phiền phức. Nhất định phải liên hệ. Emma nhẹ giọng nói, David nghe được những lời này của Emma, vẻ không vui trên mặt biến mất, cười gật đầu với Emma, xoay người rời đi. Emma, em trao đổi số liên lạc với hắn, nhìn thân hình rời đi của David, Lucia quay đầu nhìn về phía Emma hỏi. Chị Lucia, cái này là việc riêng của em. Emma nghiêm túc nói một cách hiếm có, nhìn vẻ mặt của Emma, trong lòng Lucia cả kinh, cô ta biết tính cách của Emma, với biểu hiện của Emma lúc này. Nói rõ David tại trong lòng Emma tuyệt đối không phải bạn bè bình thường, càng không cần phải nói Emma chưa từng có bạn khác giới, có bối cảnh mạnh mẽ, khiến sự nghiệp ca sĩ của Emma không có sóng gió. Emma, em không phải người thường, người như David không cách nào trở thành bạn với em. Lucia nhẹ giọng khuyên nhủ. Chị không biết David, cậu ta cũng không phải là người thường, Emma dùng âm thanh khẳng định mà nói. Có thể đem tinh thần tỏa ra dung hợp cùng với tinh thần của nàng. Nâng cao hiệu quả giọng ca của nàng, có thể đem đại học tốt nhất của tinh vực Alidia trở thành mục tiêu thi đại học, có thể cổng nàng chiến đấu với hai giáp sĩ đỉnh phong tinh anh mà không rơi hạ phong trong thời gian ngắn, những cái này đều nói rõ David bất phàm. Lucia không nói cái gì nữa, cô ta quyết định sau này lại chậm rãi khuyên bảo, tin tưởng rời xa trốc xa, rời khỏi David, Emma sẽ chậm rãi quên mất David. David đi ra từ trạm hàng không thứ nhất, nhìn bầu trời không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn tức giận cái gì với người bên cạnh Emma? Trước đây hắn chỉ là vì trở nên mạnh mẽ đối với việc đi vào học viện Alidia đệ nhất, hiện tại lại có động lực mới. Thời gian từng ngày trôi qua, thực lực của David cũng từng bước nâng cao. Ngày 3 tháng 4, Galen siêu phàm trở về thành phố Nang, David nhận được tin tức gặp mặt của Galen siêu phàm. Chú Galen, David đi vào phòng, thấy Galen siêu phàm đang ngồi ghế sofa pha trà, không người ân cần nói. Đến ngồi xuống. Galen siêu phàm một bên tiếp tục động tác trong tay một bên vừa cười vừa nói. David thấy lá cây màu xanh trong chén trà của Galen siêu phàm, có chút giống lá trà của kiếp trước. Đây là lá bích loa chú mang về từ hành tinh Lenka, có tác dụng bình tĩnh tâm thần, uống thử xem. Galen cười đem một ly trà bích loa đẩy tới trước mặt David. Chú Galen, chú đến hành tinh Lenka. David không uống trà, mà là có chút cảm động. Hắn biết rõ Galen siêu phàm tại loại thời điểm này đi đến hành tinh Lenka là vì cái gì, chính là vì hắn thi vào học viện Alidia đệ nhất. Thực lực của cháu thi đậu học viện Alidia đệ nhất không thành vấn đề, chú chỉ phải đi thăm bạn già, thuận tiện nhờ bạn già quan tâm một chút. Galen siêu phàm tỏ vẻ không sao cả. Trong lòng David bị cảm động tràn ngập, đây chính là khoảng cách rất xa, còn muốn thông qua lá chắn của chiến khu. Thực lực của cháu nâng cao rất nhanh, phải chú ý một vài, không nên chỉ chú ý nâng cao lực lượng, nhất định phải có cơ bản kiên cố, tuy nói tới giai đoạn giáp sĩ có thể dùng thuốc cường hóa, nhưng nâng cao của loại lực lượng này không vững chắc bằng lực lượng của bản thân tu luyện. Galen siêu phàm nhìn lướt qua thân thế của David, nhẹ ơ một tiếng rồi nói, thời gian rời thành phố nan của ông cũng không dài, nhưng thực lực của David cũng đã ổn định tại giáp sĩ trung cấp, tốc độ nâng cao như vậy, khiến ông đều cảm giác được kinh hãi. Ông sợ David không biết tầm quan trọng của cơ bản, chỉ muốn liên tục nâng cao lực lượng, mà dùng thuốc cường hóa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.